Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224. Ngọc Môn giới mặt, không thể ném. Nghênh Nhi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết a. Lúc này Trần Trường Thanh giọng điệu giống như là một cái dấu ở phía sau màn lớn boss một dạng, muốn cho thủ hạ tranh thủ thời gian thu thập nhân vật chính cảm giác. Trần Trường Thanh mà nói vừa mới nói xong, liền thấy tia kia đến trở thành giao long đụng vào một cái đỉnh núi hư ảnh phía trên. Lại là cái kia quyển sách bên trong không có chữ phù chú. Sách không có chữ không sai, nếu là có thể đoạt tới tay liền tốt. Ở giao long va chạm phía dưới, sơn phong càng không ngừng rung chuyển, nhưng là giao long lại không biện pháp triệt để phá tan ngọn núi kia. Mấy lần sau khi đụng, giao long thì biến trở về dây lụa, bay trở về Trần Tử Nghênh trong tay. Trần Tử Nghênh sau một khắc đồng thời sử dụng 6 kiện khác nhau pháp bảo. Ngũ hành trận bàn, cộng thêm mặt khác 5 kiện thuộc tính khác nhau pháp bảo. 5 đạo linh quang xoay ở cùng nhau bắn ra một đạo ngũ thải quang mang. Linh quang đưa tới chu vi khí lưu khuấy động, trực tiếp liền xuyên thủng ngọn núi kia hư ảnh. Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi một kích này có thể hay không quá lửa một chút. Cảm giác được chu vi kích động linh lực ba động, Trần Trường Thanh nhịn không được có chút nghĩ lại mà sợ. Vạn nhất thực đem người đánh chết làm sao xử lý? Trần Tử Nghênh, không phải ca ca nói ngươi phải nhanh giải quyết sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thiên Tinh lão tổ thanh âm từ trên trời truyền đến, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, ngăn tại cái kia ngũ sắc quang hoa trước mặt của bàn tay khổng lồ trực tiếp liền đem cái kia ngũ sắc quang hoa cản lại. Trận chiến này, Trần Tử Nghênh thắng. Thiên Tinh lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, một kích này nếu là trực tiếp đánh trúng Trung Minh mà nói, Trung Minh trực tiếp ắt bốc hơi khỏi nhân gian, tiên hồn khả năng không ngại, nhưng là nhục thân không thấy, muốn một lần nữa tạo nên cũng hết sức khó khăn, cho nên Trung Minh sư phụ liền trực tiếp cầu Thiên Tinh lão tổ xuất thủ. Bàn tay to biến mất đồng thời, Trung Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Tử Nghênh, dọa đến cả người mộng. Sau một khắc, Trung Minh cùng Trần Tử Nghênh liền bị truyền ra tiểu động phủ. Trần Tử Nghênh mới vừa một kích kia không chỉ là đem Trung Minh dọa sợ, liền xem như mặt khác dự thi tiên nhân, còn có vây xem tu giả đều bị giật nảy mình, liền xem như có thể đỡ đến, đoán chừng cũng phải trả giá rất lớn. Trần Trường Thanh đoán chừng, một lần này trở về sau, Thiên Tinh phái lại phải cân nhắc muốn dùng phương pháp gì tử đối phó Trần Tử Nghênh. Hai vòng tranh tài kết thúc về sau, chỉ còn lại có cuối cùng 6 người, trong đó bên trong có 3 tên thiên tiên. Không cần phải nói, vòng tiếp theo Trần Tử Nghênh cùng Thượng Thiên phía dưới là chắc chắn sự tình. Để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là Lạc Sơn Hà cũng ung dung vượt qua, đang tranh tài còn đang tiến hành trên đường. Lạc Sơn Hà liền đi tới Trần Tử Nghênh trước mặt, chúc mừng Trần đạo hữu. Hắn có lễ phép đối Trần Tử Nghênh nói ra. Trần Tử Nghênh ôm quyền đáp lễ, sau đó hỏi, đúng rồi Lạc đạo hữu, lần trước ngươi chỉ nói quyết ra 3 hạng đầu quy tắc. Trước đó 3 lại là căn cứ cái gì xếp hạng đây? 3 hạng đầu hội triển mở một trận khác quyết đấu, gọi thiên tinh tranh đoạt chiến. Lạc Sơn Hà chậm rãi hướng Trần Tử Nghênh giải thích, thiên tinh tranh đoạt chính là sẽ đem 3 hạng đầu người dự thi đưa vào một cái phủ đầy thiên tinh không gian. Bọn họ muốn ở bên trong thu thập thiên tinh mảnh vỡ, thu thập nhiều nhất người liền có thể chiến thắng. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, biểu thị mình nghe rõ. Trần Trường Thanh bỗng nhiên đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh Nhi, ta còn muốn được một cái trừ bị phương pháp. Trần Tử Nghênh, cái gì? Trần Trường Thanh, mấy ngày nay vẫn bận giúp người cân nhắc muốn thế nào. Ta đều quên, chúng ta còn có thể mua. Trần Tử Nghênh còn chưa kịp phản ứng. Trần Trường Thanh nói tiếp, ta ý tứ nói đúng là, chúng ta có thể mua a. Trước ba phần thưởng nhiều như vậy, chúng ta nói giá cao mà nói, không chừng người ta cũng nguyện ý bán a. Trần Tử Nghênh, đúng nga, vậy tại sao chúng ta muốn đánh đến khổ cực như vậy? Trần Trường Thanh, cũng liền đề phòng vạn nhất mà thôi, vạn nhất người ta không chịu bán đây. Trần Tử Nghênh, vậy bây giờ ta đi trước hỏi một chút. Trần Trường Thanh vội vàng nói, Ngô, ta xem chừng Lạc Sơn Hà hẳn là cũng đã đem ngươi muốn cái gì tin tức tràn ra đi. Cũng không để ý, dù sao một lần này chúng ta tới thời điểm liền đã đem chúng ta mục đích cũng vì nói đi ra. Nói ra, Trần Trường Thanh thông qua cảm ứng, quét Lạc Sơn Hà một lần. Lạc Sơn Hà không giải thích được run rẩy. Trần Tử Nghênh mở miệng, Lạc Đạo Huynh. Ngươi lần này đến hẳn là cũng không chỉ là hướng ta chúc mừng đơn giản như vậy a. Lạc Sơn Hà cười cười, là như vậy, hai vị kia thiên tiên tiền bối nắm ta hỏi ngươi, ngươi muốn Lam Ngọc Thiên Tinh, có thể đưa ra dạng gì pháp bảo thay thế đây? Trần Tử Nghênh híp mắt nhìn xem Lạc Sơn Hà. Lạc Sơn Hà cười cười, hơi có vẻ không tiện, cũng liền hỏi một câu. Trần Tử Nghênh khẽ cười nói, hai kiện linh bảo hoặc là 5 viên tiên cấp linh thạch. Cái này sẽ có hay không có điểm thấp? Lạc Sơn Hà nhịn không được hỏi. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, xem ra đối phương vẫn có chút xem thường Nghênh Nhi. Hắn truyền thanh cùng Trần Tử Nghênh nói một câu, Trần Tử Nghênh, Lạc Đạo Huynh nói đúng lắm. Bất quá vạn nhất vận khí ta tốt thắng thêm một trận, khả năng cái này trở thành một hợp lý giá cả. Lạc Sơn Hà, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh như vậy nghiêm trang trang bước, trong lúc nhất thời để cho hắn không biết như thế nào cho phải. Lạc Sơn Hà sớm nhận được tiếng gió, vòng tiếp theo Trần Tử Nghênh đối thủ rất có thể chính là thiên tiên. Mà chỉ cần tên kia thiên tiên có thể ở chung khắc chế Trần Tử Nghênh ngày hôm nay một chiêu kia phương pháp, như vậy thì mang ý nghĩa hắn không cần sợ hãi Trần Tử Nghênh. Dù sao đẳng cấp áp chế liền đặt ở chỗ ấy, Trần Tử Nghênh thắng cơ hội 10 phần xa vời. Không bao lâu, Lạc Sơn Hà liền cáo từ rời đi. Một ngày này tranh tài kết thúc về sau, Lạc Sơn Hà đã tìm được một lần này tranh tài hai tên thiên tiên tuyển thủ. Thạch Hạo Tín cũng không ở đây chỗ. Lạc Sơn Hà tìm hai người là Chu Kỳ, Lý Hoài sáng lên. Lạc Sơn Hà đem Trần Tử Nghênh mới vừa rồi lời nói cáo chi hai vị này thiên tiên. Đổi lấy, lại là hai vị này tiên nhân một tia cười lạnh. Muốn thắng ta môn, nói nhẹ nhàng như vậy. Hai người này kỳ thật đã sớm biết Trần Tử Nghênh mong muốn là vật gì. Hai ngày này cũng nhìn thấy Trần Tử Nghênh trên người pháp bảo không ít. Thiên tinh phái cùng ngọc môn phái giao hảo, đương nhiên không có khả năng trắng trợn đi đoạt. Nhưng là, thừa dịp đối phương có sở cầu, sau đó sư tử mở miệng lớn cái này không thành vấn đề. Chu Kỳ là một người thực lực phi phàm nữ tiên. Tu luyện 300 năm, chú nhan hữu thuật, dưới váy chi thần vô số. Nàng mỉm cười đối Lý Hoành sáng lên hỏi một câu. Lý Huynh, ngươi cảm thấy lần này trưởng môn lại phái ai đi cùng tiểu nha đầu kia giao thủ? Lý Hoành sáng lên mỉm cười. Vô luận phái ai đi đều tốt, chỉ cần có thể thắng là được. Muốn dùng như vậy một chút bảo vật, ắt mua xuống Lam Ngọc Thiên Tinh. Nói đùa. Thật đúng là cho rằng thắng hai cái chân tiên ắt thực lực phi phàm. Nói ra, Lý Hoành sáng lên dừng một chút. Bất quá một lần này, tiên tử cùng ta thế nhưng là liên thủ. Chu Kỳ, đương nhiên không có vấn đề. Vô luận hai người chúng ta người nào cái kia Lam Ngọc Thiên Tinh. Chúng ta từ cái kia Trần Tử Nghênh trên tay thu hoạch được linh thạch hoặc là bảo vật liền đối nửa. Phần... Ở nơi này hai người xem ra, muốn chiến thắng Trần Tử Nghênh dễ như trở bàn tay. Chu Kỳ vừa dứt lời, bên tai liền nghe được sư phụ truyền âm: "Chu Kỳ, ngươi tìm ta một chuyến." Trần Tử Nghênh về tới tiểu động phủ, Trần Trường Thanh lại bắt đầu cùng Trần Tử Nghênh thảo luận chiến pháp. Càng nói, Trần Trường Thanh thì càng hối hận, vì sao ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới trực tiếp mua đây? Đầu óc của ta muốn lấy để Nghênh Nhi đi dự thi à? Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, vạn nhất thực thua, còn phải dùng nhiều tiền đi mua. Ta cũng không tin, Nghênh Nhi, ngày mai vô luận đối chiến ai, chúng ta cũng vì đánh nổ hắn nha. Trần Trường Thanh nói tiếp, còn tốt phía trước, cũng vì không thế nào sử dụng phù chú, ngày mai sẽ cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Chúng ta tự động ấn phù cơ làm bao nhiêu diệt hồn chú phù chú. Trần Tử Nghênh, ca, thật như vậy hung ác. Không có chuyện, nhiều ném mấy tấm cũng sẽ không chết. Người ta là chân tiên. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi không phải nói, xuất thủ phải chú ý phân tắc sao? Trần Trường Thanh thở dài một hơi, quá chú ý ắt đánh không lại. Chúng ta ngọc môn giới tu giả, không thể bị thiên tinh giới người xem thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN